Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112. Chị Mai quyết tâm. Nhìn đi, cho mấy người nhìn đấy. Nói xong, bà ta cởi cả áo khoác và váy ra, chỉ để lại bộ đồ lót bó sát. Xung quanh vang lên một tràng tiếng suýt xoa. Dáng người của chị Mai thực sự quá quyến rũ. Chị Mai thoải mái đứng đó nhìn Sáu Sẹo chằm chằm. Mở to con mắt của anh ra mà xem tôi giấu bài ở đâu đi nào. Bên cạnh có người la lên, cởi cả đồ lót luôn. Nhưng ai sáng suốt đều biết, trong bộ đồ lót bó chặt như thế không thể giấu bài mạt trược được. Bắt bà ta cởi đồ lót thì hơi quá đáng. Sáu Sẹo nhíu mày, nhìn sang Lý Dục Thần đang đứng cạnh chị Mai. Thằng nhóc, chị ta giấu bài trên người cậu phải không? Cậu cũng cởi quần áo ra đi. Chị Mai lập tức quính lên, quát lớn, Sáu Sẹo, anh sống mái với tôi, đừng có động tới người anh em của tôi. Nhưng Lý Dục Thần không sợ chút nào, anh hỏi, bắt tôi cởi quần áo cũng được thôi, vậy nếu trên người tôi cũng không có thì sao? Chị Mai căng thẳng nói, Tiểu Lý, cậu đừng để ý tới anh ta, cậu đâu có chơi, anh ta dựa vào đâu mà muốn lục soát người cậu chứ? Sáu Sẹo tiếp lời, tôi vừa mới đưa ra điều kiện rồi đấy. Lý Dục Thần bảo, lúc nãy là điều kiện anh đưa ra cho chị Mai. Chị ấy đã làm được. Giờ đến lượt tôi, anh kiếm tiền bằng cờ bạc. Hay là chúng ta cá cược đi? Cược như thế nào? Nghe nói nội quy của tiệm mạt trược các anh là gian lận chịu chặt tay. Nếu tôi giấu bài trong người thì chặt một tay của tôi. Còn nếu tôi không giấu bài, chứng tỏ do anh bị mù nên nhìn nhầm. Con mắt này của anh cũng không có tác dụng gì. Tiền cược là móc một con mắt ra. Sao nào, có dám cược không? Lý Dục Thần đứng đó, biểu cảm bình tĩnh trên mặt như thể đang nói về vụ cá cược của người khác. Danh con, cậu lừa tôi đấy à? Sáu Sẹo sầm mặt lại, trên mặt tràn đầy sát khí. Lý Dục Thần cười khẩy, cứ coi như tôi lừa anh đi. Ý anh sao? Nếu cược thì chúng ta bắt đầu luôn. Còn nếu không dám cược thì tránh ra. Mọi người im phăng phắc. Tất cả bàn mạt trược đều đã ngừng chơi. Đây là tiệm mạt trược, không phải sòng bạc lớn. Tình huống cược tay cược mắt này là lần đầu tiên gặp. Thậm chí không còn ai chú ý đến dáng người quyến rũ của chị Mai nữa. Ở trong mắt dân cờ bạc mãi mãi chỉ có cờ bạc mà thôi. Vết sẹo trên mặt Sáu Sẹo run lên. Được, coi như cậu giỏi, thằng danh con, hãy đợi đấy. Dứt lời, gã ta xoay người bỏ đi. Một chàng tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong tiệm mạt trược. Chàng trai, cậu nói cho chúng tôi biết đi. Cậu có giấu bài đúng không? Cậu giỏi lắm đó nhóc. Khiến anh Sáu cũng phải nhượng bộ luôn. Chị Mai mặc quần áo vào rồi kéo cánh tay Lý Dục Thần. Cười khẽ gọi, Tiểu Lý, anh Lý. Ông chủ Lý, hôm nay cậu là ông chủ của tôi đấy. Cách chương.